Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Làm bộ nhận lầm người vẫn tới kịp sao? Bồi thường quần chúng vừa nhìn Tôn An Đôn địa cái kia một hồi, liền biết hắn là cái rất lợi hại võ đạo gia, lại vừa nghe nơi này có cấp C tội phạm truy nã, lập tức mỗi cái hóa thân vận động điền kinh viên, phần phật liền tứ tán né ra, trước mấy cái hư hư thực thực trèo chân, lúc này chạy đi cũng là bước đi như bay, liền ngay cả nặc nặc bọn người không ngừng lại, theo bồi thường quần chúng đồng thời tản ra, một cấp D lính trinh sát thêm vào ba cái thái điểu. Nóp, ở đây chỉ có thể là phiền toái, không bằng mau mau chạy đi đi gọi tiếp viện. Tôn An rất hài lòng chính mình này một cổ họng hiệu quả. Đoàn người như thủy triều xuống, giống như lấy Tôn An vì là tâm lui lại. Hắn lại rất hài lòng Lam Tinh biểu hiện, bởi vì từ đầu tới cuối, Lam Tinh cũng không nghĩ bắt người chất hoặc là muốn chạy trốn dấu hiệu. Đối phương tựa hồ cũng chờ mong cùng mình chiến đấu đây. Tôn An làm nóng người, nhưng mà ở thủy triều lui bước một khắc, Tôn An có Lý Bồi bàn dài mặt sau, nhìn thấy một chính đang ăn miễn phí kem manh hệ bé trai. Bé trai da rẻ trắng nõn nà rất đáng yêu. Nếu như là người bình thường nhìn thấy, có lẽ sẽ có qua sở đầu một cái kích động. Tôn An nhưng không có, bởi vì hắn ở tội phạm truy nã trong báo cáo tương tự gặp bé trai tư liệu, hắc nhận cấp C hệ kim loại dị năng giả. Kim Minh. Tôn An mồ hôi lạnh lập khắc ra, đánh một cấp C dị năng giả có thể, đánh hai cái hẳn là muốn chết. Hiện đang làm bộ nhận lầm người vẫn tới kịp sao? Lam Tinh vừa tương đối hiếu kỳ, nồi lẩu cũng không ăn, liền muốn tới xem một chút, mới vừa chen vào đám người, tiểu nấm liền mất tích. Chính đang tìm đây, liền bị bên kia một nắm côn nhi nhận ra thân phận. Rất lúng túng. Ân, rất thế đối phương lúng túng. Lam Tinh cảm thấy hiện tại cục giám sát đặc biệt cũng là chuyện như vậy. Luận đơn đả độc đấu, cấp B trở xuống Lam Tinh chưa từng biết sợ ai. Nếu như quần ẩu đây, tiểu nấm còn dẫn theo chấn hồn chuông, cũng là gặp phải cao kiện có thể sợ một chút đi. Hàng này là nhân dân tệ player, chủ nếu có thể miễn dịch chấn hồn chuông, nhường Lam Tinh có chút không có chỗ xuống tay cảm giác. Lời của người khác, đến bao nhiêu hắn Lam Tinh đều. Hắn đều, Lam Tinh còn ở cái kia đắc ý đây. Liền nhìn thấy đoàn người thối lui sau, lộ ra một người đến. Người này chính đang bình tĩnh từ trong quần đào đồ vật. Một cái, hai cái, ba cái, cao, cao kiện, nổ, Bomberan, ngoặc kép. Đến từ Lam Tinh tâm tình tiêu cực cộng 404. Đến từ Kim Minh tâm tình tiêu cực cộng 404. Lúc này, Cao Kiện vừa vặn móc ra đánh phù văn lựu đạn. Lấy Lam Tinh đối với Cao Kiện hiểu rõ. Này đánh, hẳn là 12 cái. Nhanh chảo con tin. Còn có con tin hay không? Lam Tinh có chút hối hận. Vừa chạy nhiều như vậy, tùy tìm mò 1-2, Cao Kiện không phải không dám mù cửu nhi vứt lôi sao? Lam Tinh nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía, sau đó cùng phía sau mới 10 mét nơi Tào Hạo bạn học đối diện một chút. Tào Hạo, đến từ Tào Hạo tâm tình tiêu cực cộng 404. Tào Hạo hai ngày nay không làm sao lên lớp, bị Tào Lý Lương gọi trở về hỗ trợ. Tào Lý Lương cảm thấy Tào Hạo nội tình vẫn được, học hỏi kinh nghiệm, rất nhanh sẽ có thể một mình chống đỡ một phương. Vừa Tôn An để đám người tản ra thời điểm Tào Hạo đương nhiên cũng muốn tản ra a. Nhưng chân ở 4 ngày trước liên tục quăng ngã 2 lần. Bước đi đều không tiện, càng khỏi nói chạy, vì lẽ đó Tôn An gầm lên giận dữ sau. Đại gia đều chạy, tại chỗ liền lưu lại một mình hắn. Cùng can đảm anh hùng giống như Cao Kiện, chuyện gì cũng từ từ. Trước tiên đừng nổ ta xinh đẹp nương. Lam Tinh vừa định cùng Cao Kiện hiếu hảo hòa đàm một hồi, liền xem Cao Kiện ném quá đến một phù văn lựu đạn. Lam Tinh chạy đi liền hướng Tào Hạo phương hướng chạy, mà phù văn lựu đạn dĩ nhiên cũng là một nghiêng dây ra tốc, đuổi theo Lam Tinh liền qua. Tào Hạo còn tính toán Cao Kiện vứt cái gì đồ chơi thời điểm, liền bị Lam Tinh một phát bắt được phần cổ. Sau đó liền nghe đến ầm một tiếng, Tào Hạo, ta chết rồi. Đến từ Tào Hạo tâm tình tiêu cực cộng 404. Vài giây loại sau, nổ tung lắng lại, Tào Hạo phát hiện mình bị Lam Tinh nâng ở trong tay, không mất một sợi tóc. Cao Kiện, chuyện gì cũng từ từ, ta hiện ở trong tay nhưng là có con tin. Lam Tinh vừa cái kia một đợt đem Tào Hạo bảo vệ rất tốt, vì uy hiếp Cao Kiện. Lúc này, trên quảng trường trạng thái đã cùng vừa không giống. Lam Tinh, Kim Minh cùng Tào Hạo đứng chung một chỗ, ba người bọn họ xem ra đứng thẳng tắp chuồn mất, trên thực tế sâu trong nội tâm đều là hoảng đến một thớt. Lam Tinh cho rằng Cao Kiện cũng là điên rồi, trong tay có con tin còn dám vứt phù văn lựu đạn. Tuy rằng vứt chính là tiểu uy lực, nhưng hắn thật không sợ chính mình mặc kệ con tin chết sống sao? Mà Tào Hạo cái nhìn so với Lam Tinh càng thấu triệt một điểm. Hắn đối với Cao Kiện song phong quán nhĩ ấn tượng thập phần sâu sắc, cho rằng Cao Kiện khả năng cũng không phải muốn nổ cái gì tội phạm truy nã. Nơi này liền thể hiện ra tin tức lạc hậu. Trên thực tế song phong quán nhĩ sau khi, Cao Kiện lại nhẹ nhàng meo meo âm Tào Hạo vài sóng. Tào Hạo không biết Lam Tinh mười mấy mét ở ngoài đứng Tôn An, tâm lý của hắn biến hóa cũng khá lớn. Mới vừa nhìn thấy Lam Tinh thời điểm, Tôn An nghĩ tới là thoải mái một trận chiến, kết quả đoàn người tản ra sau, phát hiện bên kia còn có cái ăn vụng kem giúp đỡ chính mình không thấy. Tôn An mới vừa tính toán lấy cái gì tư thế chạy trốn cũng không mất mặt lại không ném tốc độ, liền từ Lam Tinh tầm mắt phương hướng nhìn thấy Cao Kiện. Tôn An đối với Cao Kiện có ấn tượng, lúc đó Cửu Lê ở cục giám sát đặc biệt cửa muốn đánh Cao Kiện, Tôn An còn giúp qua bận bịu. Đương nhiên, lần đó càng lúng túng, Tôn An lúc ấy có điểm xem thường Cửu Lê. Kết quả Cửu Lê đến rồi một nhóm tiểu bạo phát, trực tiếp liền cho Tôn An quất bay, cùng chảy tinh giống như. Tôn An cảm giác mình nếu mà thành thật, kỳ thực là có thể cùng Cửu Lê đấu cái lực lượng ngang nhau. Này đương nhiên vẫn còn lý luận giai đoạn, nhưng ở Tôn An trong ấn tượng, Cao Kiện phải là một rất yếu manh tân, kiến thức nửa vời tân thủ, hoặc là vấn đề ấu trĩ, có ác ý bán manh hiểm nghi, gọi là bán manh tân thủ, gọi tắt manh tân. Ở cái kia sóng lớn mỹ nữ dưới liền một chiêu đều kiên trì không được. Tại sao Lam Tinh cùng Kim Minh hai người vừa nhìn thấy Cao Kiện, làm cho người ta một loại ở run lẩy bẩy ảo giác, bị 120p phù văn lựu đạn sợ hãi đến? Không nên a, có điều, cũng còn tốt vừa nãy không trốn, muốn không cũng quá mất mặt. Từ Tôn An lại mấy mét, chính là Cao Kiện vị trí. Cao Kiện đối với Tôn An ấn tượng thuộc về chảy tinh xẹt qua bầu trời đêm loại kia, vì lẽ đó sự chú ý trước sau đều ở Lam Tinh cùng Kim Minh trên người. Lại sau này 30 mét là Nặc Nặc, Chu Tinh Tinh những người này. Đại gia lúc đó nhìn thấy Tôn An muốn vẩy một cái hai, ấn tượng đầu tiên là Tôn An tiền bối tốt này tốt tìm đường chết nha. Hiện tại gọi người đến nhặt xác cũng không biết còn có kịp hay không. Sau đó bọn họ lại nhìn thấy Cao Kiện, những người này đều không ngoại lệ là nhận thức Cao Kiện, có điều cũng không có đối với Cao Kiện ôm cái gì hy vọng. Đầu tiên mấy người này không biết Cao Kiện đã lên cấp C sự tình. Mục tiêu bạch không ở, Cao Kiện thăng cấp nhẹ nhàng meo meo không có mấy người biết. Lại nói, coi như Cao Kiện đã cấp C, cái kia cũng có thể cùng những này thâm niên cao thủ không cách nào so sánh được. Linh áp phát ra ở cái kia bày đây, nhưng mà sự tiến triển của tình hình cùng đại gia nghĩ tới không giống nhau lắm. Lam Tinh cùng Kim Minh hai người nhìn thấy Cao Kiện liền như là gặp ma. Không chỉ chạy tới vơ vét con tin, còn muốn cùng Cao Kiện nói chuyện. Lúc nào, Cao Kiện đã ở hắc nhận bên trong có như thế lực uy hiếp sao? Bốn cái người bạn nhỏ không rõ giác lệ, chỉ là Cao Kiện vĩ đại hình tượng ở trong lòng vô hạn thả lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.